Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Mickey Audio. Vậy là hôm nay chúng ta đến tập tiếp theo, tập số 53 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Hiện giờ thì mình đang khá mỏi. Đêm qua là phải đi làm việc. Ngủ đến tận 5 giờ chiều mới dậy. Dậy gấp gáp ngồi đọc truyện luôn để có thể kịp cho quý vị. Có chuyện nghe vào tối nay. Không tối nay mà lại không có chuyện thì chắc ok, mình đùa chút thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 53. Ở tập trước thì đã có khá nhiều thứ mới mẻ hay. Về việc Lý Niệm Phàm lại ra khỏi nhà lần thứ hai, đi đến đại hội tu tiên do có Niếp Niếp ở đây. Rồi thì sư phụ của Diêu Mộng Cơ, sư tổ Diêu Mộng Cơ hạ phàm và được cẩu gia cứu. Đấy, cẩu gia chính là Đại Hắc. Vậy diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hãy chờ đón trong tập hôm nay để chúng ta cùng biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì let's go. Long lang dạ thú à? Diêu Mộng Cơ tức giận tới mức không thể nhẫn nhịn được. Cảm giác giống như chính mình bị phản bội vậy. Tức giận nói. Hóa ra người vẫn luôn có mưu đồ khác. Quả thực chính là câu nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nhà. Cầm thú không bằng. Mộng Cơ. Nói chuyện phải khéo léo lễ độ chút. Cổ Tích Nhu mở miệng, tự nhiên phóng khoáng mà nói. Suy cho cùng ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Sức hấp dẫn của sư tổ ngươi là ở chỗ này. Để người khác phải mến mộ. Cũng là bản thân chẳng thể làm chủ được. Còn Thanh Phong à. Nên từ bỏ sự ảo tưởng không thực tế này của ngươi sớm chút đi. Quả thực là ngươi không xứng với bổn tiên tử ta. Ngươi cũng già tới mức này rồi. Tranh thủ thời gian tìm đạo nữ. Nếu như sức sống còn đầy đủ, thì nói không chừng sau này có thể lưu lại hậu nhân nào đó. Sắc mặt của Thanh Phong lão đạo đỏ lên, không phải bởi vì hắn tức giận, mà bởi vì hắn cảm thấy xấu hổ. Tâm trạng lúc này hơi có chút sụp đổ. Làm sao hắn ta vừa nhìn thấy được bóng hình nhớ thương năm kia, vậy mà thất thố tới mức như vậy. Không thể khống chế tốt tâm tình của chính mình. Lúc này hận không thể lập tức đào ra một cái hố rồi tự chôn mình đi. Cổ tiên bối, Mộng Cơ đạo hữu, cách đây không lâu ta trúng độc thất tầm tán, thi thoảng sẽ nói ra những lời nói lung tung. Các người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Tuyệt đối đừng để trong lòng. Thanh Phong lão đạo vội vàng bổ cứu mở miệng. Các người mới tới nơi này, còn chưa có chỗ nghỉ ngơi, ta đây sẽ đi sắp xếp cho các người. Hắn có tu vi hợp thể hậu kỳ, nhân duyên và danh tiếng cũng rất cao. Ở vùng này xem như là tồn tại tương đối có quyền uy. Đại hội giao lưu tu tiên này chính là do hắn làm chủ quản. Diêu Mộng Cơ bình phục tâm tình nhìn Lý Niệm Phàm và kính cẩn trưng cầu ý kiến. Lý công tử bây giờ có vào nghỉ ngơi không? Cũng tốt. Bây giờ không còn sớm nữa. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu sau đó bổ sung thêm. Diêu lão không cần quá phiền phức, cũng không cần quá tốn kém. Ta hiểu, Lý công tử yên tâm. Diêu Mộng Cơ lập tức gật đầu, sau đó cũng không còn khách khí mở miệng. Thanh Phong lão đạo, tranh thủ thời gian sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta. Thanh Phong lão đạo cũng không để ý, tuy nhiên khi hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm một chút há to miệng muốn nói lại thôi. Sững sờ cái gì mà sững sờ? Còn không nhanh lên chút. Diêu Mộng Cơ vội vàng đẩy Thanh Phong lão đạo một cái, điên cuồng nháy mắt với hắn. Thanh Phong lão đạo có chút không hiểu cho lắm, tuy nhiên cũng không phải kẻ ngu, đè xuống nghi vấn trong lòng mở miệng. Các vị mời theo ta. Lý Niệm Phàm và đội ngũ mà đi, không khó có thể nhìn ra được, tu sĩ tham gia loại đại hội giao lưu tu tiên này đều không có tu vi tính là cao. Dọc đường đi, thi thoảng thường sẽ có một tu sĩ uy vọng kính cẩn vẫn an Diêu Mộng Cơ. Rõ ràng, Diêu Mộng Cơ trong mắt bọn họ đã xem như đại lão, mình ngược lại là được nhờ theo. Huống chi trong đội ngũ còn có một vị tiên nhân, cảm giác ưu việt lập tức leo cao. Thành Phòng lão đạo thì trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận được không chỉ Diêu Mộng Cơ, mà thậm chí cả Cổ Tích Ngu đều có một loại kính nể xuất phát ra từ nội tâm với Lý Niệm Phàm. Lúc nào cũng để ý tới nhất cử nhất động của Lý Niệm Phàm. Một khi Lý Niệm Phàm cần hoặc hỏi cái gì, đều sẽ giải quyết ngay lập tức. nhưng là trông thế nào cũng chỉ giống như một kẻ phàm nhân thôi à. Đừng nhìn lung tung bừa bãi, làm người dẫn đường cho tốt đi. Dương Mộng Cơ khẽ gọi một tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Thanh Phong lão đạo thấp giọng, không thể kìm nén nổi sự hiếu kỳ trong lòng mà hỏi. Mộng Cơ đạo hữu, người này đến cùng... Người này là nhân vật lớn người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra được. Sắc mặt Dương Mộng Cơ ngưng trọng, sau đó nói, không nên hỏi nhiều, thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi lại, sắp xếp căn phòng tốt nhất yên tĩnh nhất ở nơi này. Còn có đừng để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy cao nhân. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi trước tiên nhập miệng. Thanh Phong lão đạo không nói gì thêm, quả tim không tự chủ được phù phù nhảy lên, chính là đang hắn không ngốc, cho nên hắn giật lại càng thẳng thắn hơn. Tiền bối thế nhưng là một vị tiên nhân chính cống, vậy mà không dám bày ra một chút vẻ mặt cao ngạo hay ra đỡ nào. Lai lịch của người này... Hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng đè xuống sự rung động trong lòng của mình, vừa lo lắng với điều chưa biết, lại vừa có sự mong đợi với điều chưa biết này. Đảo qua mấy con phố náo nhiệt, để Lý Niệm Phàm thưởng thức nơi đây không giống cảnh đêm, rất náo nhiệt ồn ào. Thậm chí còn chứng kiến hai tên tu sĩ đang đấu pháp với nhau. Người đánh ta, ta đỡ đòn, ta đánh lại, người lại đỡ đòn. Thực là không cao, cảnh tường cũng không hoàn tráng, nhưng thắng ở cái thú vị. Không bao lâu sau thì đã đi tới chỗ nghỉ ngơi. Đây là một trong các đại điện nằm ở phía tây trung tâm trấn. Viện lạc rộng lớn, đình đài lầu các mọc lên. Sự yên tĩnh trong sự ồn ào náo nhiệt, quả thực là một chỗ không tệ. Thanh Phong lão đạo mở miệng, nơi đây chính là chỗ nghỉ ngơi, phòng ở nơi này có nhiều. Diêu Mộng Cơ nhìn về phía Lý Niệm Phàm hỏi, Lý công tử thế nhưng chuẩn bị nghỉ ngơi luôn sao? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, quả thực có chút mệt mỏi, dã rời, phòng ở đâu vậy? Lý công tử xin mời theo ta. Thần sắc của Thanh Phong lão đạo lập tức chấn động cung kính mà dẫn đường. Lý Niệm Phàm đi vào trong phòng, Thanh Phong lão đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn phía sau mình về Diêu Mộng Cơ. Không kịp chờ đợi mà hỏi, Mộng Cơ đạo hữu, chuyện này rốt cục là như thế nào? Chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi theo ta. Diêu Mộng Cơ mang theo Thanh Phong lão đạo tới một nơi vắng vẻ. Tuy nhiên vừa mở miệng ra thì hỏi trước, Thanh Phong đạo hữu, thọ nguyên của ngươi còn bao nhiêu? Thanh Phong lão đạo lập tức sững sờ, đôi mắt lập tức rũ xuống cười khổ nói, chỉ sợ không đủ 300 năm, tu vi cũng không có khả năng đột phá thêm một lần nữa. Ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Diêu Mộng Cơ nói một cách vô cùng trịnh trọng. Đừng bảo ta sẽ không dẫn lối cho ngươi. Lý công tử đã tới nơi này rồi. Đây chính là một trận tạo hóa vô cùng lớn trong cuộc đời của ngươi. Đột phá bình cảnh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Về phần có thể nắm bắt được trận tạo hóa hay không thì còn phải dựa vào chính ngươi. Trong lòng Thanh Phong lão đạo cuồng loạn lên, nghi hoặc nhìn Diêu Mộng Cơ. Không có lừa ta đó chứ. Lần này ngươi thực sự gặp may mắn lớn. Vì để cho ngươi tin tưởng những lời ta nói, ta chỉ có thể nhịn đau, cắt thịt. Diêu Mộng Cơ than nhẹ một tiếng, sau đó móc ra phần quả quýt chính mình cất giữ được. Do dự tính tới tính đi, lúc này mới thận trọng nhắm mắt bắt đầu tách ra một múi nhỏ, rồi đưa cho Thanh Phong lão đạo đau lòng nói. Đừng khách khí, cứ lấy mà ăn đi. Vẻ mong đợi của Thanh Phong lão đạo lập tức trở nên cứng đờ như mất sổ gạo. Nhìn vào một múi quýt bé kia rồi nhìn vào Diêu Mộng Cơ cái vẻ mặt luyến tiếc thì đầu óc có chút mộng. Khóe miệng giật một cái không nhịn được nói, Mộng Cơ đạo hữu, ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Sỉ nhục ngươi? Diêu Mộng Cơ cười, sao có thể, chẳng lẽ lại còn muốn ăn trà quả? Ta sợ quá nhiều trực tiếp để ngươi chết vì ăn. Quýt này chẳng lẽ còn có độc? Thanh Phong lão đạo giật cả mình, nhìn vào Diêu Mộng Cơ khổ sở mà nói, Mộng Cơ đạo hữu, ta thừa nhận ta không đúng, nhưng giao tình mấy ngàn năm của chúng ta không đến mức phải thế này chứ. Diêu Mộng Cơ nổi giận mắng, ngươi đã nói hết chưa? Ta muốn hại ngươi, còn cần phải mời ngươi ăn quýt sao? Ngậm miệng lại, mau ăn. Thanh Phong lão đạo tiếp nhận múi quýt, đầu tiên là ngửi ngửi, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thật là thơm. Sau đó cũng không làm kêu trực tiếp thả vào trong miệng. Theo khẽ mà nhai, nước quýt nổ tung trong miệng để môi hắn biến thành màu vàng. Mùi vị chua chua ngọt ngọt đan xen nhau đánh thẳng vào vị giác, để hắn không thể không hít một hơi thật sâu, cảm giác cả người đều như muốn bay lên. Ăn ngon! Thanh Phong lão đạo liếm liếm bờ môi của mình, chỉ cảm thấy từ trên đỉnh đầu bắt đầu có một dòng điện lưu vọt khắp toàn thân. Những nơi đi qua hưng phấn vì nếm được vị ngọt thơm chưa bao giờ được tạo thành. Quả quyết này của người! Hắn im bặt mà dừng, con người đột nhiên trợn lớn lên bởi vì quá mức chấn kinh, bên trong miệng còn phát ra một tiếng nghẹn nhào. Một cỗ cảm ngộ pháp tắc đột nhiên xông lên đầu, trong nháy mắt đánh thẳng vào đầu khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Ngoài trừ cảm ngộ pháp tắc ra, thế mà còn ẩn chứa một tia tiên khí. Thanh Phong lão đạo lấy lại tinh thần, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, giống như cảm nhận được chuyện kinh khủng nhất, chấn động nhất trên thế giới này. Nói năng có chút lộn xộn, nói không lên lời. Người cái này. Một mũi quyết ẩn chứa pháp tắc và tiên khí, tuy rằng chỉ là một mũi thôi, thế nhưng đối với Thanh Phong lão đạo thì đó chính là bảo vật vô giá. Mình chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đầy đủ tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Điều này sao có thể? Trong con ngươi của hắn lộ ra thần sắc khó tin được, giống như là điên, nhìn chăm chăm vào phần còn lại của quả quýt trong tay Diêu Mộng Cơ. Khi đưa tay muốn lấy tới xem chút, tuy nhiên lại bị bàn tay Diêu Mộng Cơ đẩy ra. Diêu Mộng Cơ sớm đã nhìn thấu tất cả, cười lạnh. Người bớt giả ngây giả dại cho ta, lòng ta đang dỉ máu, không phải vì cao nhân, đừng nói một chút, xem như là một giọt nước quýt, ngươi cũng không kiếm được. Hờ, Mộng Cơ huynh, là ta sai rồi, cho ta xin thêm mũi nữa, nửa mũi cũng được. Đây là ân nguyện cứu mạng, ta nguyện làm trâu ngựa tới báo đáp. Giọng nói của Thanh Phong lão đạo trở nên khẩn thiết, ánh mắt nóng như lửa, giống như thấy được một tọng cỏ cứu mạng duy nhất cuối cùng vậy, làm sao có thể không kích động. Hắn biết, chỉ cần ăn thêm mấy mũi quýt, trong vòng 300 năm hắn tuyệt đối có hy vọng độ kiếp, tới lúc đó thọ nguyên sẽ tăng nhiều. Diêu Mộng Cơ vô cùng đắc ý cười nói, hiện tại không cảm thấy ta đang sỉ nhục ngươi rồi chứ? Mộng Cơ huynh, mời ngươi sỉ nhục ta thêm một lần nữa. Thanh Phong lão đạo đưa ra mặt mình tới, một tay bắt được Diêu Mộng Cơ. Ở tới tát đi, không cần khách khí, thỏa thích sỉ nhục ta, có cần ta cởi quần áo ra không? Tới! Cút sang một bên. Diêu Mộng Cơ vội vàng rụt tay mình lại, ngưng trọng nói, được rồi, quyết của ta, ngươi cũng đừng nghĩ. Đây là bảo bối lớn nhất từ trên xuống dưới toàn thân ta. Dừng chút hắn nói tiếp, đi theo cao nhân, quýt chẳng qua chỉ là món ăn khai vị. Ngươi biết ta bây giờ là cảnh giới gì không? Độ kiếp sơ kỳ, không phải tới độ kiếp trung kỳ chứ? Diêu Mộng Cơ mỉm cười, ta cũng không phải đang khoe khoang cái gì. Ngay trên đường tới đây, lúc này may mắn ta đột phá tới hậu kiếp hậu kỳ, bởi vì cao nhân ban cho ta một ly rượu. Một ly rượu, độ kiếp hậu kỳ. Thanh Phong lão đạo thiếu chút nữa thì hít một hơi khí lạnh ngạt thở, ngơ ngác mắt trợn tròn. Đầu óc quế tài cháy chết máy dưới vấn đề khiếp sợ như vậy. Chết máy, thật là chết máy. Trước kia Diêu Mộng Cơ giống như chính mình, chẳng qua chỉ là hợp thể hậu kỳ mà thôi. Lúc này mới bao lâu mà đã là độ kiếp hậu kỳ. Cao nhân này phải là nhân vật lớn tới cỡ nào à? Toàn thân hắn giật nảy lên một cái, vẻ mặt đỏ bừng. Chính mình vừa rồi thế nhưng có may mắn dẫn đường cho vị cao nhân này. Quả thực chính là khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời. Giọng nói của Thanh Phong lão đạo run rẩy, nói một cách nghiêm trọng cung kính mà nói, còn xin Mộng Cơ đạo hữu dẫn tiến giúp ta. Ta cho ngươi biết chính là muốn để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Diêu Mộng Cơ khẽ gật đầu tiếp tục trịnh trọng mà nói, liên quan tới cao nhân có mấy cái hạng mục ngươi cần phải chú ý tới. Ngươi nhất định phải chú ý, còn có nhất định không được để cho người khác xúc phạm tới cao nhân. Cần phải. Thanh Phong lão đạo gật đầu liên tục không ngừng, vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng. Dù sao cao nhân bậc này nếu như phục vụ tốt thì đương nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Nếu như mạo phạm thì đó chính là tai họa vô cùng to lớn. Mời Động Cơ đạo hữu nói, bần đạo xin rửa tai lắng nghe. Với những tia nắng sáng đầu tiên chiếu vào buổi sớm, bầu trời chẳng mấy chốc đã sáng lên. Lý Niệm Phàm một tay cầm chén, sau khi đánh răng súc miệng, nhả bọt vào bên một bãi cỏ. Hứng chịu nhả bọt, bãi cỏ đó vốn đã khô héo trong gió thế mà lại khẽ run lên. Từ gốc bắt đầu có màu xanh biếc tỏa ra sức sống. Sau đó, Lý Niệm Phàm rửa mặt, lúc này đi về phía cửa viện. Đi ra cửa viện, Lý Niệm Phàm lúc này phát hiện tất cả mọi người đã ở trong đại điện. Lập tức cười nói, hóa ra tất cả mọi người đều đã dậy rồi, buổi sáng tốt lành. Mọi người vội vàng đáp lại, hờ Lý công tử, buổi sáng tốt lành. Thanh Phong lão đạo chờ đợi trong đại viện đã từ rất sớm, tinh thần chấn động mạnh một cái mở miệng, hờ Lý công tử, đại hội giao lưu tu tiên đã bắt đầu, bên ngoài rất là náo nhiệt, khán đài cũng chuẩn bị xong, có muốn đi xem chút hay không? Lý Niệm Phàm gật đầu nói, hờ được, vậy làm phiền Thanh Phong đạo trưởng. Lập tức, mọi người thu thập đơn giản một phen rồi đi về phía ngoài viện. Ở xuất trần trấn, ban ngày rõ ràng là muốn náo nhiệt hơn rất nhiều so với ban đêm. Không chỉ là người tu tiên mà phàm nhân xung quanh cũng đều chạy tới đây tham gia náo nhiệt. Lấy một loại ánh mắt hâm mộ mà kính ngưỡng để nhìn vào người tu tiên thi pháp. Còn có người tu tiên ở chỗ này, bày bán, quầy, rồi thu đồ đệ. Đồng thời hai bên đường, người tu tiên cũng bán quầy hàng trao đổi pháp bảo, trao đổi trao lưu, các loại đạo pháp, cũng không phải số ít. Ở trong trấn hoang hô, hô bằng gọi hữu, kéo bè kết nhóm, cũng là vô cùng náo nhiệt. Lý Niệm Phàm lập tức cho ra một câu tổng kết. Cái gọi là đạo hội giao lưu tu tiên hóa ra, chính là hội chợ. Chẳng qua là hội chợ trong những người tu tiên. Trong rất nhiều các hoạt động, thu hút mắt Lý Niệm Phàm nhất thì ở xung quanh xuân xuất trần, sắp xếp không ít đôi đài. Trên đó có người tu tiên liên tục không ngừng lên đài đấu pháp, quả thực rất là thú vị. Ở bên dưới lôi đài, rất nhiều phàm nhân thi thoảng hét lên kinh ngạc làm cho náo nhiệt hơn. Thanh Phong lão đạo có vẻ mặt trịnh trọng đi theo dọc đường, hắn tạo ra đủ hấp dẫn để lại ấn tượng tốt cho cao nhân. Trên thực tế, con đường mà hắn đang đi qua này là ở đêm qua đã tập duyệt qua vô số lần, vì để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn, rác thải bừa bãi ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác, nên đã được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn sắp xếp vào lượng lớn diễn viên, sơ tán đám người, không để cho tình huống bị chặn đường xuất hiện. Bởi vậy đoạn đường này đi tới tuy náo nhiệt nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa cũng không cảm thấy bị chen chúc. Thậm chí ngay cả tiết mục biểu diễn hai bên đường cũng được đưa ra lựa chọn một cách tỉ mỉ, quá máu tanh và không thú vị tuyệt đối không thể xuất hiện. Tới. Thanh Phong lão đạo đứng trước một quán rượu trung tâm xuất trần trấn. Quán rượu này rất lớn, cao khoảng 5 tầng. Trên đó treo bảng hiệu nhập tiền các. Thế mà không kém hơn so với tiền khách cư ở Thanh Vân Tốc. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn lại đã thấy trên tầng thứ 5 thế mà còn sắp đặt một tòa tháp nhỏ. Cái lầu tháp này cũng cực lớn, vuông vức giống như tầng thứ 6 của nhập tiền các. Tuy nhiên xung quanh chỉ có lan can, không có tường chắn. Rất rõ ràng nếu như đứng trên đó có thể liếc mắt được tất cả cảnh tượng bên dưới. Tiến vào nhập tiền các, tiếp tục đi theo Thanh Vân đạo lão đạo, cũng không có đèn đầu mà đi tới một chỗ đất trống ở giữa quán rượu. Ha, Lý công tử, mời. Thanh Phong lão đạo đứng ở trên một cái bàn viên rất lớn làm ra một động tác xin mời đối với Lý Niệm Phàm. Mọi người đều đi lên viên bàn, theo Thanh Phong lão đạo bấm pháp quyết một cái, các viên bàn này lập tức tỏa sáng rực rỡ, sau đó bình ổn mà cao lên, không bao lâu thì đi tới trên tầng tháp thứ 6. Lý Niệm Phàm hơi kinh ngạc, hóa ra thế mà cũng có thang máy. Trong tòa tháp này cũng có một số người tu tiên, tuy nhiên hiển nhiên đều là diễn viên mà Thanh Phong lão đạo mời tới, mục đích là vì không để cho người khác ảnh hưởng tới cao nhân dùng cơm. Ở vị trí tốt nhất của lầu tháp sớm đã có người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Thanh Phong lão đạo cung kính nói, ở các vị, mời ngồi. Lý Niệm Phàm ngồi vào bên trong bàn rượu phóng tầm mắt nhìn ra. Tầm mắt một mảnh rộng rãi, không bị cách trở một chút nào. Làm cho Lý Niệm Phàm mừng rỡ nhất là hắn có thể thu hết lôi đài xung quanh vào tầm mắt, có thể thấy biểu diễn đấu pháp trên từng cái lôi đài. Có tổng cộng 8 cái lôi đài ở xung quanh, bao xung quanh trấn xuất trần thành một hình tròn. Lý Niệm Phàm tự nhiên có thể cảm nhận được đãi ngộ này không thấp, tuy nhiên cũng không nói lời gì khách sáo. Thanh Phong lão đạo nhiệt tình như vậy hiển nhiên bởi vì cố tích đu. Đây là tình nhân trong mộng của hắn ta, còn là tiên nhân nữa. Chỉ cần người đầu óc không vấn đề chắc chắn sẽ cố gắng đi biểu hiện. Chính mình lần này chẳng qua đi theo nên được nhờ. Thanh Phong đạo hữu, ngươi ở cái nơi này làm rất tốt nha, đúng là khó có được. Diêu Mộng Cơ vừa nói lời ra từ đáy lòng. Lời này vốn là hoang vu, tài nguyên thiếu thốn. Hơn nữa thường xuyên có yêu ma hoành hành, thêm hà có thể làm dáng dấp như bây giờ, quả thực không dễ dàng. Ta chính là trong lúc rảnh rỗi nên thuyết phục một số tông phái ở xung quanh, không nghĩ tới thực sự có thể làm được. Thanh Phong lão đạo nói chuyện khiêm tốn, trong giọng mang theo chút vui vẻ, đắc ý. Tuy nhiên sau đó lại thở dài, đáng tiếc tu vi đại đa số thế hệ trẻ tuổi nơi này vẫn không lạc quan. Trong giọng nói Cố Tích Nhu cũng toát ra vẻ tán thưởng, nếu có thể một mực kéo dài, cải thiện chắc chắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bên cạnh 8 cái lôi đài, rất nhiều các tông chủ các tông phái đều tự mình trình diện. Ánh mắt bọn họ thi thoảng sẽ lướt qua về phía tòa tháp đâu kia. Sau khi thấy chỗ kia bắt đầu có người thì vẻ mặt lập tức trịnh trọng, sau đó vội vàng nói, nhanh, mọi người chú ý, khách quý đã vào chỗ. Nhấn mạnh một lần, khách quý đã vào chỗ. Các đệ tử thiên tài các phái chuẩn bị lên đài biểu diễn. Nhớ kỹ đánh nhau phải ngoạn một chút, phải làm những biểu diễn đáng được khen ngợi. Lần này cung chủ Lâm Tiên Đạo Cung tới. Ta nghe nói lần này còn có tiên nhân quan chiến, đạo hóa vô cùng, chính các ngươi cân nhắc cho thật tốt. Đồ Nhi, đây là pháp bảo quý nhất của vi sư, cố gắng vận dụng. Nhớ kỹ không phải để ngươi thắng, mà để ngươi đánh cho thật đặc sắc. Không qua bao lâu, trên 8 cái lôi đài lần lượt thay đổi. Bọn họ đều là vẻ mặt trịnh trọng, cảm xúc phập phồng. Tiên nhân tin tức xuất hiện, phàm trần bây giờ cũng không còn là mới lạ nữa. Nhưng có tiên nhân tới đây vẫn như cũ khiến bọn họ rất hồi hộp. Đang có tiên nhân tới quan sát chúng ta chiến đấu, đây là vinh hạnh cỡ nào à? Nếu như được coi trọng, không phải là một bước lên trời sao? Đã có lãnh đạo tới thị sát, bất kể như thế nào, chắc chắn phải xuất ra 120% thực lực tới biểu hiện tốt chút à? Trong lúc nhất thời, mức độ chiến đấu trên lôi đài đã được đẩy lên cao về cả chất lượng và hiệu ứng. Người qua đường lại hô to gọi nhỏ rất là sinh động. Đông đảo đệ tử đều là ra hết sức, pháp quyết trong tay biến hóa không ngừng, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, các hiệu ứng đặc biệt từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, ngoại trừ đặc hiệu ra, còn có 8 tới cái thành đều là soái ca mỹ nhân. Nam thì tuấn lãng tiêu sái, nữ thì cao ngạo lạnh lùng như thần tiên. Phối hợp với sự phóng khoáng của người tu tiên, quả thực làm cho người ta trông thấy vui tai, vui mắt. Xem như phim truyền hình về thể loại tiên hiệp kiếm thuật trước kia cũng không dám dễ như vậy, bởi vì mất quá nhiều sức và chi phí đầu tư quá lớn. Khiến Lý Niệm Phàm xem tới đã nghiền, đồng thời không thể không cảm khái, tu tiên quả nhân có thể để cho giá trị thể diện người ta tăng cao, mỹ nữ thì đầy trên mặt đất đi. Có điều tuy rằng Lý Niệm Phàm không hiểu chút nào đối với tu tiên, nhưng là so sánh tới trình độ những đệ tử này quả thực không cao lắm. Dù sao hiệu ứng đặc biệt có sự chênh lệch quá xa với cái đỏ lần trước ở Thanh Vân Cốc. Ở trên một cái lôi đài có hai người tu tiên, một người thì ném hỏa cầu, một người thì ném cầu nước. Ném lấy nhau, ném đi ném lại, ném quên cả trời đất, trông có chút hài hước. Mọi người theo ánh mắt Lý Điểm Phàm mà nhìn, tự nhiên cũng phát hiện được một đôi kỳ họa như vậy. Sắc mặt Thanh Phong lão đạo lập tức tối sầm, vội vàng gọi thủ hạ tới, thấp giọng mà quát. Các người làm gì vậy? An bài tiết mục kiểu gì vậy? Ném đống cát chơi nhau sao? Tranh thủ thời gian rồi. Một bên, Long Nhi sau khi nếm mấy miếng đồ ăn thì dứt khoát buông đũa xuống, vô cùng đáng thương nhìn Lý Niệm Phàm. Ca ca, ta muốn ăn hoa quả được không? Nàng ta vốn đã kén chọn, lại đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm ăn vào toàn món ngon, khẩu vị tự nhiên càng kén chọn. Không thành vấn đề, tuy nhiên tôm vẫn phải ăn. Lý Niệm Phàm cười nói thuận tay đưa cho Long Nhi quả quýt. Gào. Dưới chân hắn, đại hắc trà sát ống quần. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ lấy ra quả táo, ném tới miệng đại hắc. Toàn là loại ăn sành. Được rồi, cũng cho người một quả. Đại hắc tùy ý cắn vào quả táo, miệng nhai ngấu nghiến, phát ra tiếng chẹp chẹp soạt soạt giòn tan. Đồng thời nước táo nồng đậm từ mồm chó chảy xuôi mà xuống. Năng lực chịu đựng trong đám làm người riêng mộng cơ tốt xấu thì cũng được huấn luyện qua. Đồng thời cũng thấy được sự khủng bố của hắc cầu. Thanh Phong lão đạo thì không như vậy. Phải nói là hoàn toàn choáng váng. Hắn nhìn miếng quýt trong tay Long Nhi một chút, rồi lại nhìn đại hắc đang nhấm nuốt quả táo, kìm lòng không được mà dùng sức để nuốt nước miếng. Linh quả bực này thế mà lại có thể lấy ra tùy tiện như vậy, hơn nữa còn cho chó ăn. Xa xỉ tới cỡ nào à, để cho chúng ta những người nghèo hèn mọn này còn mặt mũi nào mà sống. Đầu óc của hắn vang lên ông, đau lòng tới lức lá gan trùng động. Hắn không thể cướp đoạt quả táo từ trong miệng của đại hắc. Hắn nhìn vào những giọt nước táo rơi xuống đất kia, nếu như không phải có chút ý chí, sợ rằng sẽ nằm xuống mà liếm sạch sẽ. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng động lại, rơi vào trên vỏ quýt Long Nhị bóc ra, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng hít sâu một hơi, mang theo vẻ hồi hộp không nói gì, bình tĩnh hòa ái mở miệng. Tiểu cô nương vỏ quýt không có chỗ nào vứt đi à, nếu không để ta vứt giúp người. Long Nhị thuận tay đưa vỏ quýt tới, à, tạ ơn. À, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Giọng nói của Thanh Phong lão đạo cũng đang run rẩy. Cẩn thận nhận lấy vỏ quýt, lập tức rời khỏi chỗ ngồi tìm nơi vắng vẻ. Cẩn thận cất đi đống vỏ quýt này thật kỹ, sau khi trở về sẽ chuẩn bị nhấm nháp cẩn thận. Thu hoạch tương đối khá, thu hoạch tương đối khá. Hắn trở lại chỗ ngồi lần nữa, mọi người đã triển khai thảo luận quanh lôi đài. Đối với mọi người mà nói, lôi đài này tự nhiên không có gì đẹp mắt. Một đám kiến hôi đang đánh lộn với nhau mà thôi. Tuy nhiên thấy Lý Niệm Phàm quan sát, tấy đời phấn khởi như vậy thì chắc chắn phải phối hợp theo. Không chỉ phải phối hợp mà còn phải biểu hiện cho tốt, lập tức gánh lên trách nhiệm bình luận cho tốt. Lạc Hoàng thấy Lý Niệm Phàm đang quan sát một đôi đài trong đó, lập tức nói ra lời bình. Lý công tử, nam tử cầm kiếm kia, trong tay là một thanh pháp khí trung phẩm, không chỉ có thể chém sắt như chém bùn, hơn nữa có thể để cho pháp lực bám vào, tăng sự sắc bén. Trong tay đối thủ của hắn cũng là một thanh pháp khí trung phẩm, tiếng động như tiếng chuông nhỏ có thể nhìn linh lực người ta trở nên hỗn loạn. Lý Niệm Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi, pháp khí luyện chế thế nào? Cái này thế nhưng lợi hại hơn nhiều so với cái đao mà mình chính tay mình chế tạo ra. Nếu như mỗi người một cái thì không phải đánh đâu thắng đó sao? Lạc Hoàng trả lời, là dùng bộ bị đặc thù thi triển một số yêu tinh và nội đan, tăng thêm thiên tài địa bảo mà luyện chế thành. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, không ngoài dự liệu, điều kiện quả nhân hà khắc. Ánh mắt của hắn đảo một cái rơi vào trên lôi đài khác. Dưới lôi đài này có rất nhiều người vây xem, cũng rất náo nhiệt. Không phải bởi vì đánh nhau rất đặc sắc, ngược lại hai tên tu tiên giả lôi đài này thực lực cũng chỉ vào cấp độ trung hạ mà thôi. Quan trọng bởi vì đẹp. Hai người đấu pháp đều là đại mỹ nữ, mỗi người thi triển thủy pháp, một người thi triển hỏa pháp. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng ít ra cũng không giống hai người nhàm chán trước đó, cứ ném qua ném lại cầu nước với cầu lửa vào mặt nhau. Cùng là đánh thì có đi có lại, váy thì tung bay loạn lên. Hơn nữa chiếc váy này đồng bộ tương ứng với thi pháp, váy là khác biệt. Một bộ váy đỏ, một bộ váy lam. Thiếu nữ sử dụng hỏa pháp trong tay cầm một viên hạt châu màu đỏ rực. Mỗi lần bấm pháp quyết đều sẽ mượn nhờ hạt châu màu đỏ này khiến cho cường độ hỏa diễm tăng nhiều, hình thành một chỗ lửa như con rắn lọt vào mà bắn ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Niệm Phàm không nhịn được mà nở nụ cười tươi. Trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái. Thanh Phong lão đạo không nghĩ ngợi chút nào, hỏi, không biết Lý công tử vì sao bật cười? Chỉ là ta nghĩ tới một chút chuyện, cảm thấy hai nữ tử này có chút thú vị. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, thấy tất cả mọi người nhìn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, không biết các người nhìn qua tiết mục phun lửa trong thế gian không, ta vừa rồi đột nhiên cảm thấy nữ tử kia căn bản không cần hạt châu, cầu dầu hỏa trong tay là có thể hiệu quả tới như vậy. Ha! Tất cả mọi người sững sờ nhìn vào trên đôi đài, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Tựa hồ thật là như vậy. Hạt châu màu đỏ kia dù sao cũng là trung phẩm pháp khí, hiệu quả thế mà chỉ tương đương với dầu hỏa. Nghe thấy Lý Niệm Phàm nói tiếp, hơn nữa dầu hỏa vừa vặn có thể khắc chế đối với nước, bởi vì có thể để thế hỏa thiêu đốt trên nước, nếu như dùng dầu hỏa, có lẽ thắng bại đa phần. Cái này... Mọi người trợn mắt há mồm, bọn họ là người tu tiên, bình thường đấu pháp đều là pháp lực và pháp bảo, ai nghĩ ra tới những cách trần tục này. Cái này chỉ là phàm vật thế nhưng có thể tạo tác dụng lớn như vậy. Nguyên lý này phàm nhân biết, nhưng bọn họ trước kia thế mà chưa bao giờ nghĩ. Lạc Hoàng nhịn không được bội phục mà nói, Lý công tử quả nhiên đại tài, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Tuy nhiên mọi người tuy rằng sợ hãi thán phục nhưng cũng không để trong lòng. Các nguyên lý này đối với người tu vi cấp thấp mà nói quả thực chính là rất hữu dụng, nhưng đối với những người đang ngồi đây thì không hề có tác dụng. Thật ra thì chỉ là đạo lý rất đơn giản mà thôi. Các ngươi thân ở trên cao, dưới đèn thì tối, không thể chú ý cũng bình thường. Lý Niệm Phàm mỉm cười, thuận miệng nêu lên ví dụ nói, giống như Diêu lão thích đánh đàn, Nếu như muốn để tiếng đàn càng lan truyền đến xa hơn, thì hoàn toàn có thể để một cái loa ở bên cạnh. Ầm. Đầu óc Diêu Mộng Cơ, Tần Mạn Vân, Cổ Tích Nhu lập tức nổ bùng. Lâm Tiên Đạo Cung tu chính là nhạc đạo, truyền thừa chính là cầm khúc. Tiếng đàn to hay nhỏ xưa nay đều không phải dựa vào pháp lực, mà dựa vào phúc khổ và đàn tới dùng quyết định sao? Sao lại dùng một cái loa bên cạnh? Đúng vậy à, tại sao không thể đặt cái loa bên cạnh? Nếu như cái loa này cũng là một cái pháp bảo, vậy uy lực sẽ tăng trưởng tới mức nào? Da đầu bọn họ trong nháy mắt run lên, nhìn vào Lý Niệm Phàm hận không thể quỳ bái. Cao nhân đây rõ ràng chính là đang chỉ điểm chúng ta. Những người khác cũng rung động, mọi người cùng nhau mím môi, trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu hổ. Vừa rồi chính mình thế mà chẳng thèm ngó tới loại đấu pháp kia, nhưng là người nhìn vào một chút cao nhân, rõ ràng pháp lực ngập trời, nhưng vẫn xem say sưa ngon lành như vậy. Đồng thời từ bên trong loại chiến đấu này nghĩ ra rất nhiều điều. Cái gì là tranh lệch? Đây chính là tranh lệch à? Nhìn nhỏ thấy lớn, suy một ra ba. Chúng ta so sánh với cao nhân. Không đúng, chúng ta căn bản không có tư cách để mà so sánh được với cao nhân. Chúng ta chính là thứ cặn bã. Đầu óc chúng ta thì sao? Lớn như vậy rồi mà dùng vào việc gì? Làm sao lại không hiệu nhậm như vậy đây? Diêu Mộng Cơ vội vàng chân thành. Một lời nói của Lý Công Tử quả nhiên giống như thể rót vào đầu vậy để khiến cho ta hiểu ra. Thụ giáo. Lý Niệm Phàm không nín được cười trêu gạo. Diêu Lão, lời này của ngươi xem như quá rồi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng loa để nâng cao tiếng đàn? Có thử một chút tại đây hay không? Để cho mọi người thể rộng được bao xa. Một bên, Cổ Tích Nhu thì khẽ lật cổ tay xuất hiện hai dạng đồ vật. Một cái là lồng màu cam, một cái thì là cây quạt đỏ. Nàng ta mở miệng. Khó có được duyên, Thanh Phong. Hai thứ đồ này, một cái chủ thuộc tính hỏa, một cái thuộc tính thủy. Người giúp ta tặng cho hai vị cô nương. Hai thứ này đều là pháp bảo trung phẩm. Đối với nàng thì hoàn toàn chính là gân gà. Ngay cả đồ chơi cũng không bằng. Hiện tại bởi vì hai vị thiếu nữ kia có thể để cho cao nhân nói ra chí lý như vậy, có thể so sánh với một cơ duyên to lớn, thuận tay làm chút ban thưởng vẫn là nên. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào nàng ta, không thể không chẹp miệng một cái. Là một vị tiên nhân thật là kiêu ngạo à, giàu nứt đố đổ vách, trong lòng chỉ cần cao hứng, há mồm có duyên đi tặng pháp bảo cho người ta. Trang bức tới cỡ nào, đáng tiếc chính mình cũng chỉ có thể theo sát sau lưng, gọi trầu bò. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Thanh Phong lão đạo không dám thất lễ, tự mình bay lên mà xuống, giao hai kiện pháp bảo này vào tận trong tay hai thiếu nữ. Hai thiếu nữ lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng ngừng chiến đấu, làm một cái lễ quỳ lại cung kính hướng về lầu tháp. Pháp bảo và pháp khí chênh lệch một chữ, thế nhưng lại là ngày đêm khác biệt. Huống chi đây còn là pháp bảo trung phẩm, xem như tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng phải xem như chân bảo đi. Không nghĩ tới chính mình thế mà có thể đạt được sự thưởng thức của tiên nhân, quả thực không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Đừng nói các nàng, xem như ngay cả tông môn đằng sau bọn họ cũng kích động không thôi, tông chủ tự mình đứng ra bái ba bái về phía lầu tháp. Lý Niệm Phàm nhìn vào trong mắt lại muốn cười, lại có cảm giác quen thuộc không hiểu. Loại cảm giác như đang xem phim truyền hình trực tiếp tiết mục đại đáo khen thưởng. Nếu như hai thiếu nữ kia là một trâu, lão trâu bò thì hoàn mỹ. Những người khác cũng không nghĩ tới tiên nhân thế mà thực sẽ ban thưởng cho đồ vật. Lập tức đỏ ngầu cả mắt, động lực đột nhiên đẩy lên cao trào. Hận không thể lấy tất cả vốn liếng ra để biểu diễn. Thuận tiện có thể treo một cái bảng hiệu cầu khen thưởng. Cảnh tượng tự nhiên càng đặc sắc hơn, đánh nhau thêm các loại hiệu ứng đặc biệt để Lý Niệm Phàm xem tới đã nghiền. Hơn nữa, ý tứ hơn nhiều so với việc cứ buồn bực ở tứ hợp viện dựa vào trí tưởng tượng của mình mà xem tivi. Mọi người ăn uống uống, cười cười nói, có thể quan sát biểu diễn. Thời gian trong lúc vô tình như vậy mà trôi qua. Đảo mắt, trời đã tới buổi chiều. Đúng lúc này, không chút dấu hiệu nào, mấy đạo đuộn quang từ đằng xa bắn nhanh tới. Một cỗ khí thế dọa người ầm ầm buông xuống, để bầu không khí hài hòa trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Ngược lại đổi thành bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn trường. Sau đó, một lão giả áo bào xám lăng không đứng trên không trung, đôi mắt sắc bén như ưng, từ trên cao nhìn xuống. Ở đằng sau hắn còn có 6 tên tu sĩ đi theo, khí thế cũng không yếu, cũng không biết đang tìm kiếm vật gì. Đôi mắt lão giả áo xám hiện vẻ lạnh lùng, khẽ mở miệng nói, Nàng tuyệt đối đi về phía phương hướng này, tìm kiếm cho ta. Sáu tên tu sĩ đang nấp sau hắn lập tức khống chế lấy độn quang tản ra xung quanh mà đi, lấy xu thế thiên la địa võng mà càn quét. Thanh nhân lão đạo lúc trước còn trên mặt treo nụ cười, vui mừng. Lúc này trái lại mặt đã tái xanh, tức giận tới toàn thân run rẩy phát run. Chính mình vì để cho cao nhân hài lòng, có bao nhiêu cố gắng thì dùng bấy nhiêu cố gắng, người có biết không? Mà thấy hoạt động biểu diễn hôm nay sắp kết thúc một cách tốt đẹp, cao nhân cũng rất hài lòng. Người lại chỉnh cho ta một màn thiêu thân như thế. Đây là có thù với ta sao? Nhất là một đạo độn quang trong đó thế mà trâu bò nghênh ngang bay tán loạn thẳng tới chỗ tháp lâu mà tới. Thanh Phong đạo nhân cuối cùng không nhịn được nổi điên. Cầu vật không biết chết sống, cút cho ta! Trong đôi mắt sắc bén, lóe đen, đưa tay vung lên, lập tức có cuồng phong gào thét mà tới, gió lốc vô tận trên không trung hình thành một trưởng ấn to lớn, giống như đập ruồi, đập thẳng về cái độn quang kia mà ra. Độn quang kia còn đang trên đường phi hành tới, chưa kịp phản ứng, thì tốc độ nhanh hơn đã bay tới, bay ngược ra đằng sau. Trước mắt một cái đã biến mất, không biết bay về nơi nào. Sắc mặt lão giả áo xám trầm xuống, ánh mắt như điện nhìn về phía tháp lâu quát lên. Là ai? Là ai? Thanh Phong đạo nhân cũng trầm mặt xuống, đầu tiên bày ra một cái vẻ áy náy với Lý Niệm Phàm và mấy người, sau đó bay ra ngoài, gầm nhẹ. Hầu Tinh Hải, nơi này chính là nơi tổ chức đại hội giao lưu tu tiên. Ngươi tới đây dương oai, có biết sông họa lớn ngập trời hay không? Ha ha ha, Thanh Phong đạo hữu, xin lỗi. Hầu Tinh Hải mỉm cười, thái độ vẫn rất cường ngạnh. Ta đây chỉ vì tìm một tiểu nữ hài mà thôi, không ác ý, còn xin đạo hữu thuận lợi. Về mặt Thanh Phong lão đạo không vui trầm giọng nói, người tìm người là có thể tới, bên trong nháo sự nào, tranh thủ thời gian, cút cho ta. Tại sao hôm nay Thanh Phong đạo hữu lại nóng lòng như thế? Hầu Tinh Hải khẽ chau mày sau đó cười lạnh, mặc dù ngươi có chút uy vọng, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một giới tán tù. Chuyện Thiên Dương Tông ta dựa vào gì mà ngươi có thể khoa tay múa chân? Việc này không thể coi thường, ngay cả tông chủ của ta xuất hiện, ngươi phải càn sao? Hầu Tinh Hải. Sắc mặt Thanh Phong lão đạo đỏ lên, nếu như bình thường hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao Thiên Dương Tông cũng có thực lực tu sĩ hợp thể, đại thành, tọa trấn là tông môn số 1 số 2, cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng là, hôm nay thế nhưng có khách quý ở đây xem kịch à, ngươi tất tới đây phá hư, không muốn sống nữa sao? Thanh Phong lão đạo thấp giọng vội vàng nói, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay không phải ngươi có thể tới tìm người, tranh thủ thời gian mang đệ tử các ngươi rời đi, là vì ta muốn tốt cho các ngươi. Ngươi hù ta sao? Hầu Tinh Hải ngạo nghễ khinh thường cười, còn vì muốn tốt cho ta, ta đường đường chính là đại trưởng lão Thiên Dương Tông, tu sĩ hợp thể kỳ, từ trước tới nay đều là ta tốt với người khác, không cần người khác phải tốt với ta. Tuy nhiên lời hắn vừa dứt đã cảm nhận được một cỗ khí thế kinh người sợ hãi âm thầm vang vào tai của mình. Khí thế trời đất mà đến, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp ép từ trên bầu trời ép xuống một đoạn. Giọng nói thản nhiên của Diêu Mộng Cơ vang lên. Có lời gì? Lăn qua đây rồi nói. Trong lòng Hầu Tinh Hải trầm xuống, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn từ bên trong cỗ khí thế này cảm nhận được sát ý và lửa giận. Hắn dùng mình một cái, vẻ trâu bò trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí cái eo cũng không dám đứng thẳng, sợ hãi rụt rè, hướng về tháp lâu bay tới. Chắp tay cung kính. Xin hỏi tiền bối là. Vẻ mặt Diêu Mộng Cơ bình tĩnh, bên trong đôi mắt hiện ra tinh quang lạnh lùng nói. Ta, Diêu Mộng Cơ, Lâm Tiên Đạo Cung. Áp lực trong lòng Hầu Tinh Hải càng lớn, vội vàng cười làm lành. Hóa ra là Diêu tiền bối, vãn bối không biết tiền bối ở đây, quấy rầy nhà hứng tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Ha ha ha, người quấy rầy ta ngược lại thật chẳng ra sao cả. Thế nhưng có cao nhân ở đây, thực chính là không biết chết sống. Người để trong lòng cao nhân không vui chính là đang đập tràng tử Diêu Mộng Cơ ta. Diêu Mộng Cơ trong lòng nổi giận, đôi mắt như điện, lãnh đạm vô tình. Người tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý. Hắn thấy trên mặt Lý Điểm Phàm tràn ra vẻ hứng thú, lúc này mới cố ý tra hỏi. Hầu Tinh Hải có chút do dự, tuy nhiên dưới sự bức bách và áp lực hắn nói ra. Diêu tiền bối thực không dám giấu giếm, chúng ta tới đây vì tìm kiếm tiểu nữ hài, báo thù con ta. Hai mắt Diêu Mộng Cơ híp lại, nói rõ chi tiết. Trong mắt Hầu Tinh Hải lóe lên chút bi phẫn. Nàng ta là một tên yêu nữ, thế mà học một loại ma công thôn phệ tu vi người khác. Con ta sinh ra trượng nghĩa, xưa nay yêu thích trừ bạo giúp kẻ yếu, lúc đầu muốn trừ đi cho thống khoái, không nghĩ tới bị yêu nữ hãm hại, tu vi kim đan bị hủy, chỉ trong chốc lát. Mọi người rất tự nhiên bỏ qua một bộ phận lời nói đằng sau, khẽ chau mày kinh ngạc. Có thể thôn phệ tu vi người khác, quá bá đạo, công pháp này chỉ sợ khó mà có được thiên địa dung thân. Hầu Tinh Hải lập tức quang minh lẫm liệt mà gật đầu nói, không sai, ma công như thế tồn tại ở phàm trần chắc chắn là mầm tai họa, bởi vậy đặc biệt tới để trừ ma. Diêu Mộng Cơ thấy vẻ mặt Lý Niệm Phàm bình tĩnh khoác tay áo, nhắc nhở một tiếng, đi xuống đi, tìm người thì tìm, an phận chút, đừng ảnh hưởng tới hứng thú người khác. Hả, vậy ta đi. Hầu Tinh Hải như được đại xá, vội vàng khống chế lấy độn quang lẫn vào trong đám người. Mọi người thấy thân ảnh xám xịt rời đi thì đều lên đén cười, trong lòng thích hóng chuyện. Trên lầu tháp kia thế nhưng là có tên nhân. Cái tên này thế mà dám đâm đầu mà đi, tự đại cái gì, ăn quả đắng chưa? Hầu Tinh Hải chẳng mấy chốc đã biến mất ở chỗ ngoặt, sau đó cái eo hơi cong cong, nháy mắt thẳng lên, vẻ mặt lại sáng láng lên một lần nữa. Ánh mắt hắn quét qua năm người còn lại mở miệng. Không nghĩ tới cái đời hội giao lưu này lại xuất hiện tu sĩ độ kiếp, hơi xui xẻo chút. Tuy nhiên không sao, xem như động tĩnh hơi nhỏ chút thì tiểu nha đầu cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Đây chẳng qua chỉ làm việc nhỏ xen vào giữa, Lý Niệm Phàm cũng không để ý. Tuy nhiên thế giới tu tiên thật đúng là chuyện ngoài ý muốn thi nhau nổi lên, hiển nhiên cũng không phải rất thái bình. Phương thức trực tiếp nhất chính là dùng thực lực tới nói chuyện. Thế mà có thể hấp thu pháp lực người khác. Lý Niệm Phàm không nhịn cười nổi, điều này làm cho hắn nghĩ tới hấp công trước trước. Quả nhiên cái công pháp này để đâu cũng được định nghĩa là ma công. Diêu Mộng Cơ mở miệng hỏi mang tính thăm dò, ở Lý công tử, có xem nữa không? Lý Niệm Phàm nhìn sắc trời một chút lắc đầu, lúc này cũng không còn sớm, đi nghỉ thôi. Một mực xem người tu tiên đấu pháp với nhau, thật ra thì cũng có chút mệt mỏi. Xem nhiều cũng giống như đang xem khiêu vũ, cũng không có cái gì quá lạ cả. Thanh Phong lão đạo đầy vẻ xin lỗi nói, thực sự không có ý tứ làm mất nhã hứng của các vị. Mọi người xuống tháp lâu, Thanh Phong lão đạo cung kính đi theo, một mực theo mọi người đi tới đại viện. Cung kính đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm và Đại Hắc tiến vào trong tử viện của mình. Lúc này, Diêu Mộng Cơ mới nhíu mày, nhìn Thanh Phong lão đạo hỏi. Thanh Phong đạo hữu, Hầu Tinh Hải này là ai? Thanh Phong lão đạo mở miệng, hắn là đại trưởng lão của Thiên Dương Tông, hợp thể sơ kỳ. Tông chủ Thiên Dương Tông là một tu sĩ hợp thể hậu kỳ, xem như là tông môn số 1 số 2 ở đây. Làm người thế nào? Làm người bá đạo. Thanh Phong lão đạo mở miệng, nói mà không suy nghĩ chút nào. Hắn vẫn còn tranh cánh trong lòng đối với chuyện hôm nay, nói chuyện cũng không khách khí. Các người cũng nghe lời nói riêng của hắn, con hắn cũng không phải thứ tốt gì, làm không ít loại chuyện cưỡng đoạt. Bây giờ bị phế cũng hạ lòng người. Lạc Hoàng không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng. Chỉ là không nghĩ tới thế giới qua loại công pháp thôn phệ pháp lực của người khác, quả thực để cho người ta chấn kinh. Mà ngay cả Cổ Tích Nhu cũng gật đầu. Quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Công pháp này tuyệt đối không tầm thường. Nếu như bị người có tâm đạt được, sợ sẽ phải nhấc lên sóng gió to lớn. Thanh Phong lão đạo sớm đã nhìn hết thảy cười lạnh. Thiên Dương Tông chỉ sợ không chỉ vì báo thù đơn giản như vậy. Mọi người nói chuyện phiếm được một chốc thì thi nhau cáo từ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng đều là nhân vật có mặt mũi, sẽ không dám tham gia náo nhiệt một cách tùy ý. Sắc trời theo thời gian mà dần tối, Lý Niệm Phàm đứng trong cửa viện cảm thấy có chút cảm xúc chập trùng. Thời gian còn sớm căn bản không ngủ được, chuẩn bị ra ngoài một chút. Cửa viện mở ra, đã thấy Lạc Hoàng và Long Nhi cũng ở trong đại viện. Long Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, ca ca, Lý công tử. Lạc Hoàng cũng lên tiếng chào hỏi. Lý Niệm Phàm tò mò nói, các ngươi cũng chuẩn bị ra xa, ra ngoài sao? Long Nhi gật đầu nhỏ, miệng thì nói, ta muốn nhờ Lạc Thúc Thúc giúp ta đưa đi dạo chợ đêm, ca ca muốn đi cùng không? Hả, dù sao cũng rảnh rỗi, đi thôi. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nói, chợ đêm nhiều người, ngươi cũng không được chạy loạn lên. Còn nữa tuyệt đối không được lộ ra đặc tính yêu quái. Nơi này có đông đảo người tu tiên, bất kể như thế nào, yêu tinh hiển nhiên là không thể xuất hiện một cách tùy ý. Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Sau buổi biểu diễn vào ban ngày, chợ đêm buổi tối còn náo nhiệt hơn so với tối qua. Trên bầu trời thi thoảng có độn quang bay qua, lại để cho sự náo nhiệt này nặng hơn mấy phần. So với ban ngày, số người lục soát rõ ràng đã gia tăng. Hơn nữa, ngoại trừ Thiên Dương Tông ra, còn có một số môn phái nhỏ cũng bị động viên lấy gia nhập đội ngũ lục soát. Tuy rằng bọn họ không dám làm càn, nhưng khí thế âm trầm tăng thêm ánh mắt soi mói, quả thực để cho người ta khó chơi tới tận hứng. Hơn nữa, lực chú ý bọn hắn đều ở trên thân tiểu nữ hài đi qua đi lại. Chỉ ngắn ngủi tầm phút rưỡi đã có mười mấy ánh mắt nhìn chăm chăm Long Nhi, thậm chí có ba đoạn quang trực tiếp buông xuống bên cạnh người Long Nhi, khiến cho lòng người bàng hoàng. Long Nhi cau mày, ủy khuất bĩu môi, thật muốn nuốt tất cả những người này. Sắc mặt Lạc Hoàng đã âm trầm tới cực điểm, lửa giận như núi đang xúc tích lại, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phun trào. Đồng thời cảm giác trong lòng hắn cũng dâng lên cao, sợ cao nhân trách tội với mình. Không hiểu chuyện, không hiểu chuyện à. Quả nhiên một bầy kiến hôi chạy tán loạn ở dưới lòng bàn chân voi, cũng không sợ bị tùy tiện mà dẫm đạp chết. Lạc Hoàng. Đúng lúc này Lý Niệm Phàm đột nhiên mở miệng. Lạc Hoàng giật mình một cái vội vàng mở miệng. Hả, Lý Công Tử, ta đây. Ta muốn làm phiền như một chuyện. Lý Công Tử cứ việc nói, cần gì phải khách khí với ta. Lạc Hoàng kinh sợ. Lý Niệm Phàm mở miệng. Trong thư nếp nếp gửi cho ta có nói nàng cũng tới tham gia đại hội giao lưu tu tiên lần này. Nhưng một mực không gặp, người tu tiên các ngươi tìm người dễ hơn. Ta muốn nhờ ngươi để ý tới bóng dáng nếp nếp giúp ta chút. Ta thấy nơi này tương đối loạn, cũng đừng vạ lây tới nàng ta. Hắn nhìn thấy người trên bầu trời đều bay đi tìm kiếm nữ hài. Trong lòng rất rõ ràng tiểu nữ hài thi thoảng sẽ gặp cảnh tra hỏi. Trong lòng tự nhiên không thể không lo lắng thay cho nếp nếp. Thế giới tu tiên quá mức đáng sợ, nàng ta chỉ là một tiểu nữ hài, cũng đừng bị gây họa. Ở Lý Công Tử yên tâm, ta chắc chắn cố gắng hết sức. Đà tạ. Lạc Hoàng bình tĩnh đi theo bên cạnh người Lý Niệm Phàm, tâm trạng đang nhảy lên tình tịch. Những lời Lý Niệm Phàm vừa nói không ngừng được ghi lại trong đầu của hắn. Đi theo bên cạnh cao nhân, hắn biết cao nhân nói chuyện thích nói một nửa, bởi vậy sớm đã dưỡng thành thói quen suy tính nhiều. Tiểu hai nữ có thể có công pháp hấp thu pháp lực, đừng tai họa đến nàng ta. Những tin tức này hiện lên trong đầu hắn lập tức để Lạc Hoàng run một cái kinh sợ, xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn không thể không nghĩ lại đêm ấy, thiên ma đạo nhân xuất hiện bắt đi nếp nếp, cuối cùng bức tự tiếp kia trực tiếp ép khô thiên ma đạo nhân, rót pháp lực nguyên anh vào trong cơ thể nếp nếp. Cái này không phải đang hấp thu pháp lực sao? Tiểu nữ hài bị truy kia không phải nếp nếp chứ? Đầu Lạc Hoàng phồng lên, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước miếng, chuẩn bị lại xác nhận một chút, vô cùng thấp thỏm. Lý Công Tử, đối với công pháp hấp thu pháp lực kia, người thấy thế nào? Đối với vấn đề này, Lý Niệm Phàm không chút nào áp lực đáp. Thật ra thì ta cảm thấy công pháp không quan hệ tới việc thiện ác, giống như đao kiếm, mặc dù dùng để giết người, nhưng quan trọng là người sử dụng. Cách nhìn cao nhân đối với môn công pháp này cũng không xấu, đây là một cái tín hiệu quan trọng. Kết hợp ám chỉ đã rất rõ ràng. Quả tim Lạc Hoàng nhảy lên kịch liệt, hận không thể lập tức nói ra cái tin tức động trời này cho những người khác. Không ổn, chuyện sắp lớn rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 54, mình không nhớ đâu, này không nhớ đâu. Của bộ truyện tu tiên đại đạo, những diễn biến tiếp theo nào quý vị hãy chờ đón nha. Tập sau chắc sẽ rất hấp dẫn đấy, bởi vì mình thấy có khả năng là nếp nếp chính là người bị truy đuổi. Ok, tập này dừng ở đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye!